Tensei trong thế giới Naruto. Chương 776, 776, đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Khóe mắt Linh giật giật, có chút không biết nói gì. Đã vào những lúc thế này, chàng còn quan tâm mấy việc nhỏ nhặt kia à? Hiện tại chẳng phải chàng nên giống những ứng cử viên khác, đi bái phỏng một chút các đại nhẫn tộc sao? Ta nghe nói Kakashi cũng đã bái phỏng mấy nhà rồi đấy. Là đệ tử của Sunet, Linh tự nhiên có thể nghe được rất nhiều động thái của nhất hệ Hokage. Ô, Kakashi mà cũng làm loại chuyện này sao? Hyuga Kagami ngẩn ra một cái, sau đó thoải mái cười phá lên. Linh ngồi xuống bên cạnh Hyuga Kagami, ôm trán nói, thật hết cách với chàng. Chuyện tỷ lệ đặt cược, ta cũng đã lén nghe ngóng. Thế nhưng bởi vì trước mắt thời điểm tỉ thí và bắt cặp đối thủ thôn vẫn chưa công bố, cho nên tỷ lệ đặt cược vẫn chưa được chốt. Nhưng ta nghe bên ngoài đồn, tỷ lệ đặt cược của chàng hình như là cao nhất. Tỷ lệ đặt cược của ta là cao nhất sao? Hyuga Kagami cười trừ, vậy mà còn cười được. Tỷ lệ đặt cược của chàng cao, nói lên mọi người đều không xem trọng chàng. Ngừng một lát, Linh thở phì phì nói, hừ, bọn họ dựa vào cái gì mà dám xem thường chàng chứ? Trong bốn ứng cử viên cho chức Hokage, Shisui là Uchiha có Mangekyo Sharingan, là đệ nhất cường giả trước mắt của làng lá đối với ngoại giới. Fugaku là tộc trưởng đương nhiệm tộc Uchiha, cũng là tinh anh thượng nhẫn uy tín lâu năm trong thôn. Còn Kakashi là con trai nanh trắng, lần anh hùng trong đại chiến nhẫn giới lần 3. Từng dương danh nhẫn giới với danh hiệu ninja sao chép, được Hokage đệ tam bồi dưỡng làm người kế nhiệm. So với bọn họ, nhân vật mới nổi như Hyuga Kagami, bất luận là ở mặt thân phận hay là công tích, đều có vẻ hơi thiếu. Cho nên không được xem trọng cũng là lẽ đương nhiên. Hyuga Kagami an ủi, được rồi, đừng nóng giận mà, ta có thể trở thành ứng cử viên Hokage. Chẳng lẽ nàng không vui sao? Ta đương nhiên là mừng rồi. Linh nở một nụ cười sán lạn, rồi bỗng ngơ ngẩn nhìn Hyuga Kagami. Kagami, chàng thật là giỏi. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày chàng tranh cử Hokage đó. Chuyện Hyuga Kagami tranh cử Hokage đệ ngũ, đối với Linh mà nói tựa như một giấc mộng. Một giấc mộng phù hoa. Đến giờ nàng vẫn như trong cơn say. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày vị hôn phu của mình trở thành Hokage. Hyuga Kagami cười đùa nói, tranh cử thì đã tính là gì, ta còn muốn được trúng cử đây. Khoác lác, Linh cũng cười theo, sau đó nhỏ giọng hỏi, Kagami, chàng định không đi bái phỏng mấy đại nhẫn tộc khác thật đấy à? Ta nghe người ta nói, giai đoạn bỏ phiếu tín nhiệm mới là mấu chốt đó. Thượng nhẫn của các đại nhẫn tộc cộng lại phải chiếm đến 80 số lượng thượng nhẫn trong thôn. Bởi vì đến cấp bậc thượng nhẫn này, tỷ lệ thượng nhẫn xuất thân bình dân cũng đã rất thấp. Ninja thuộc các đại nhẫn tộc có căn cơ thâm hậu, rõ ràng là dễ trở thành thượng nhẫn hơn nhiều so với ninja bình dân. Cho nên các ứng cử viên thường tiến hành bái phỏng các đại nhẫn tộc trước khi bắt đầu giai đoạn bỏ phiếu tín nhiệm. Điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến kết quả bỏ phiếu. Đừng nói là Kakashi, ngay cả tộc Uchiha nhất quán ngạo mạn, cũng đã bắt đầu thường xuyên lui tới với các đại nhẫn tộc. Hyuga Kagami xua tay không mấy quan tâm. Không sao cả, thôn sẽ giúp ta giải quyết chuyện này. Lần tranh cử Hokage đệ ngũ này, Hyuga Kagami chẳng cần làm gì cả, chẳng cần quan tâm cái gì. Thôn đã giúp hắn đi tranh cử, thì sẽ làm giúp hắn hết mấy chuyện này. Thậm chí là mấy chuyện như tạo thế, điều hướng dư luận, Linh bất đắc dĩ nói. Vậy mấy ngày tới chàng định làm gì? Hyuga Kagami cười nói, ở nhà chờ thôi. Buổi tranh cử Hokage đệ ngũ, được thôn tạm sắp xếp vào 3-4 ngày sau, bởi vì còn phải chờ Hỏa Quốc đại danh đến. Giữa Hỏa Quốc và làng lá cũng không phải hoàn toàn là quan hệ trên dưới. Giữa bọn họ càng giống mối quan hệ thuê mướn hơn. Chỉ là loại quan hệ thuê mướn này thuộc về loại thuê mướn lâu dài ổn định. thế nên Hòa Quốc đại danh mới có thể chỉ định Hokage trên mặt danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, đại danh chỉ có thể ảnh hưởng việc tranh cử Hokage ở mức độ nhất định, chứ không cách nào chân chính chỉ định một ninja nào đó trở thành Hokage. Bây giờ hai thế lực tộc Uchiha và nhất Hokage tranh chấp. Ở mặt thực lực, tộc Uchiha có vẻ hơn một bậc, nhưng ở mặt nhân mạch và danh vọng, nhất hệ Hokage là chiếm ưu thế rõ ràng. Dưới tình huống thế này, sự ủng hộ của Hòa Quốc đại danh sẽ có khả năng trở thành yếu tố trọng yếu đánh vỡ cân bằng cán cân. Cho nên nhất hệ Hokage vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hòa Quốc đại danh, mới có thể ra sức mời Hòa Quốc đại danh đến quan khán đợt tranh cử Hokage này. Ngày hôm sau, thôn chính thức công bố bắt cặp chia nhóm 4 ứng cử viên tham gia tranh cử Hokage đệ ngũ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hyuga, Kagami và Shisui được xếp thành một cặp, mà Kakashi và Fugaku thì được xếp thành một cặp khác. Trong một điểm đặt cược, Link sau khi trùm mền thật kỹ, chen chúc trong đám người, nhìn tấm bảng ghi tỷ lệ đặt cược của từng ứng cử viên. Rất nhanh, cái tỷ lệ đặt cược 1:3 của số 4 nhanh chóng rơi vào tầm mắt nàng. Cái số 4 này chính là Hyuga Kagami. Đây là số thứ tự mà thôn phát cho từng ứng cử viên. Fugaku là số 1, Shisui là số 2, Kakashi là số 3. Bởi vì trong 4 ứng cử viên, tất nhiên sẽ có một người trở thành Hokage đệ ngũ. Cho nên nếu trực tiếp dùng tên để đặt cược, vậy sẽ là bất kính với Hokage kế nhiệm. Thế là từ khi bắt đầu phiên giao dịch, nhà cái đã chọn dùng con số thứ tự mà thôn xếp để phân biệt 4 ứng cử viên. Mà về phần tỷ lệ đặt cược, việc Hyuga Kagami có quan hệ cá nhân với Shisui, điểm này không khó nghe ngóng. Nhưng người chân chính biết rõ mối quan hệ giữa Hyuga Kagami và Shisui tốt đến mức nào, lại chỉ vẻn vẹn giới hạn trong các cao tầng tham gia hội nghị cấp cao mà thôi. Mà lần này lại còn là tranh cử Hokage, là tranh đoạt bảo tọa quyền lực nhất làng lá đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn. Cho nên ở trong mắt thường nhân, mấy ứng cử viên tranh cử bất luận quan hệ cá nhân tốt đến mức nào, đều khó có thể xen vào cuộc tranh đoạt ngôi vị Hokage này. Bởi vậy, từ khi bắt đầu phiên giao dịch, nhà cái sau khi đã trưng cầu ý kiến của rất nhiều ninja thâm niên, tất cả đều cho rằng xác suất Shisui nắm giữ Mangekyo Sharingan đánh bại được Hyuga Kagami là cao hơn. Cho nên tỷ lệ cược của Hyuga Kagami cao hơn Shisui nhiều. Từ lúc đầu là tỷ lệ cược 1:2, bây giờ đã tăng tới 1:3, mặc dù có chút tức giận, nhưng Link lại không có quên lời dặn dò của Hyuga Kagami. Vội vàng chạy tới trước quầy, đặt lên 10 triệu trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với việc Hyuga Kagami đặt cược một lần 10 triệu, Link đã có phê bình kín đáo. Phải biết là đối với thôn dân bình thường, thậm chí là các ninja bình thường, thì 10 triệu Rio đã là một số tiền lớn đủ sống sung túc cả đời. Mặc dù Link rất khó lý giải tại sao Hyuga Kagami lại muốn mạo hiểm đặt số đặt cược lớn như vậy. Nhưng Hyuga Kagami đã muốn như vậy, nàng chỉ có thể dựa theo lời Hyuga Kagami dặn mà làm. 10 triệu, mua số 4, đúng lúc này, có một người ở bên cạnh cũng lên tiếng đặt cược giống hệt Link. Link kinh ngạc xoay đầu nhìn sang, phát hiện người này cũng giống mình, trùm mền kín mít, thoạt nhìn có hơi quen quen. Sau đó bỗng sững người, Shizun sư tỷ sao cũng ở đây vậy? Không thể nghi ngờ, người cũng giống Link, đặt cược 10 triệu cho Hyuga Kagami. Không phải ai khác, chính là đồng môn sư tỷ của Link, Shizun. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh là Link, Shizun cũng có chút ngoài ý muốn. Chợt xấu hổ cười chứ. Là Link à, hi hi. Thật là trùng hợp nha, cách chương.